Bò nói tối nay sẽ đến nhà Hoang hả? Thảo hoảng hốt hỏi lại. Bò vừa kể cho nhỏ nghe phát hiện mới về thủ phạm, cả kế hoạch của nó. Ừ, Tần Gà với mấy thanh niên thường tụ tập nhậu nhẹt ở đó, thường là tối cuối tuần như hôm nay. Bò không chắc lắm, nhưng cứ đến coi sao. Không có thì hôm khác quay lại. Làm sao bò ra khỏi nhà khuya được vậy? Bò là người kiểm tra lũ heo gà trước khi ngủ, nên giữ chìa khóa hết mà. Nhà bò ngủ sớm lắm, bò sẽ canh lúc bố mẹ với anh Bi ngủ say rồi lẻn đi. Thế anh Bi không nói gì hả? Bò lắc đầu, ảnh vừa nghe đến Tân Gà là sợ quắn đít rồi, không có tham gia được đâu. Đúng là vậy thiệt, Thảo nói với vẻ giận dỗi. Mà Thảo lo lắm, lỡ rút rình Bò bị bắt làm sao? Chỗ đó cây cối tùm lắm, Bò lại nhỏ con, núp kỹ thì không sao đâu. Thảo quên Bò nhìn được qua tường rồi hả? Rồi Bò núp đó làm gì? Bò nói thật chậm, Bò sẽ cố nghe ngóng xem anh Tân Gà có chắc chắn thủ phạm thực sự không, và có đồng bọn nào nữa. Nếu đúng, hy vọng tìm thêm được thông tin về vụ tiếp theo. Lúc đó Bò sẽ báo cho người lớn đến bắt quả tang. Bộ Bò không sợ hả? Nhìn vào mắt Thảo, Bò biết nhỏ đang rất lo lắng. Cũng phải thôi, xưa giờ hai đứa có làm gì khác ngoài việc học, ăn, chơi đâu. Bây giờ Bảo đi tìm ăn trộm thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng lạ là Bò không thấy sợ hãi nhiều. Nó muốn nhanh chóng tìm được thủ phạm giết hại Mực. Nó khịt mũi. Thảo yên tâm đi, Bò không làm gì liều mạng đâu. Hay thôi đi, mình bỏ qua đi Bo, chuyện đó để người lớn. Bo đã quyết rồi. Bo nói vậy thì... Thảo không nói hết câu, chỉ đứng đó nhìn Bo trân trân. Tự nhiên Bo thấy mắc cỡ quá, giống như sắp đi đánh trận đến nơi vậy. Nó cố lấy giọng lạc quan nhất, chào nhỏ. Vậy nha Thảo, có gì sáng mai Bo báo tin sao ha? Tối hôm đó bầu trời vẫn dần dũ dữ dội, mây đen ùn ùn kéo về. Một khoảng trời chuyển thành màu cam, sấm chớp lóe lên liên hồi. Bò ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, lo lắng trời mưa sẽ không đi được. Nhưng may là mãi không có giọt mưa nào, ít nhất đến lúc Biên ngáy pho pho trong phòng. Bò nhẹ nhàng lẻn dậy, rón rén đến phòng ba mẹ. Nó áp tai vào cửa, nghe rõ tiếng thở nhẹ nhẹ của hai người. Từ khi Mực chết, còn mướp bỏ đi biệt tích, ngôi nhà ban đêm yên tĩnh hẳn. Có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Thật lạ, ban ngày, bò chẳng bao giờ nghe thấy tiếng kim đồng hồ. Thế mà đến đêm lại to như tiếng gõ mõ vậy. Nó liếc nhìn lên, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, đồng hồ chỉ 11 giờ kém 15 phút. Yên tâm là mọi người đều đã ngủ say. Bò cầm chìa khóa ra mở cửa. Nó xoay nhẹ nhẹ chìa khóa. Một tiếng cách nhỏ vang lên. Bò hồi hộp quay lại phía sau. Không có gì cả. Nó khẽ lách người qua khe cửa hẹp, rồi nhẹ nhàng đóng lại khóa từ phía ngoài. Bò bất giác lấy hai tay ôm mình. Bên ngoài có sương đêm hơi lạnh, nó quên mất mang theo áo khoác. Trên trời đen kịt không có chút ánh sáng nào từ những vì sao. Gió đã bớt thổi, nhưng Bo ngửi thấy mùi hơi nước trong không khí. Có khi mưa vẫn sẽ về đêm nay. Phải nhanh lên thôi. Bo nghĩ rồi bước nhanh ra cổng. Khi Bo vừa mở khóa cổng, nó nghe thấy một tiếng động lạ, như thể có ai đang núp ở đâu đây. Bo giáo giác nhìn quanh nhưng không thấy gì. Hay là mình tưởng tượng? Đây là lần đầu tiên nó trốn nhà ra ngoài ban đêm nên không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng hóa ra Bo không tưởng tượng, vì nó vừa bước được vài bước, một bàn tay từ phía sau chụp lấy vai nó. Đừng la, Thảo nè. Trong đêm tối, đường đến ngôi nhà quan dường như xa hơn. Bo và Thảo không đi trên đường chính mà men theo đường đất được đắp dưới đồng. Hai đứa cố nép thật sát vào bờ để tránh bị nhìn thấy. Giờ thì không phải Tân Gà, mà Bo và Thảo mới giống kẻ trộm. Ai đó bắt gặp mà hỏi, thiệt nó không biết phải giải thích sao. Thì thoảng, Bo đưa tay cho Thảo nắm, vượt qua những đoạn đường khó. Mặt nhỏ đẫm mồ hôi, khiến Bo lo lắng ngày mai nhỏ bị cảm lạnh. Bo thì không sợ cảm lạnh, nó chỉ cảm động. Thì ra Thảo lo lắng cho Bo quá, nên quyết định trốn nhà đi chung. Nhỏ nói hai người vẫn tốt hơn một. Bo không muốn nhỏ đi cùng, nhưng lỡ rồi đành chịu. Nó không hỏi làm thế nào Thảo ra khỏi nhà được. Chắc khó khăn hơn nó nhiều. Ngôi nhà hoang đã hiện ra phía xa, bao quanh bởi những lùm cây dại. Nếu ban ngày ngôi nhà giống bộ xương tróc lở, thì ban đêm nó biến hình thành một khối đen sừng sững đầy đe dọa. Tim bò đập thình thịch khi thấy ánh đèn lấp loáng phát ra từ đó. Vậy có đám thanh niên tụ tập thật. May quá. Nhưng Tân Gà có ở đó hay không thì chưa chắc. Thảo cũng nhìn thấy. Nhỏ kéo Bo ngồi sụp xuống thì thầm. Giờ sao Bo? Giờ Thảo ngồi đây quan sát xung quanh giúp Bo. Bo nói nhỏ đến mức cả nó cũng không nghe rõ. Bo sẽ vào bụi cây kia nghe ngóng xem sao. Bo cẩn thận nghe. Bo ừ một tiếng rồi từ từ cúi thấp người xuống, tiến thật chậm. Nó gần như bò trên mặt đất. Đi được một quãng, nó ngoảnh lại thì không thấy Thảo đâu, vì trời tối quá. Bo yên tâm hơn một chút. Như vậy thì có ai phát hiện ra nó được. Còn khoảng hơn 10 bước chân, Bo nhìn thấy nhiều xe máy đậu ở cửa ra vào. Có vài chiếc sơn xanh đỏ dán đủ hình kỳ quặc. Còn khoảng 5 bước thì có tiếng cười nói rộ ra. Ai đó quăng lon bia ra ngoài cửa sổ khiến Bo giật mình. Nó vội nằm bẹp xuống chờ đợi. Không có động tĩnh gì thêm, Bo ngước lên rồi tiếp tục tiến tới. Nó nép ngay dưới cửa sổ chỗ bụi cây dài rậm rạp nhất, áp mặt vào tường. Bo nhắm mắt phải lại và những hình ảnh bên kia từ từ hiện ra. Có 5 thanh niên, hầu hết cởi trần, đang ngồi trên chiếu. Hơn chục lon bia dương dãi khắp nơi. Tân Gà ngồi ngay chính giữa, mặt đã đỏ ngầu, đang cười khanh khách. Mái tóc như màu gà của anh ta rung rung, hệt như con chọi hôm qua. Bo đổi tư thế, quay đầu để áp tai vào để nghe cho rõ. Một gã nói giọng hơi lè nhè. Tân, kỳ này có bộ là ba ca. Ông chủ ấy thịt cho trả hậu thiệt. Cứ tưởng đâu hết đường kiếm ăn rồi à. Tân đáp. Phải trả hậu thôi. Mày nghĩ chó đâu đủ cho ông bán. Không trả hậu cho mấy đứa tụi mình. Chắc vài tháng không sập tiệm. Mà em thấy tức anh ơi. Ví dụ con chó Phú Quốc hôm trước à. Con chó to bự chán luôn à. Thôi con đó mà bán thì tiền không à. Tại mày chứ ai. Một gã khác xen vào. Có ôm con chó không vững nữa. Tại vì em ai ngờ nó khôn vậy đâu. Giả bộ trúng bả. Đến lúc lên xe nó bỗng dùng lên nhảy xuống. Anh ở đó thì cũng giống em thôi. Tao làm sao mà giống mày được mày. Tân đập lon bia xuống cái rầm. Thôi. Hai tụi mày cãi nhau làm gì. Lần sau gặp mấy con kiểu đó đó. Cứ bồi thêm cho nó một phát vào đầu là chắc nhất. Giống con gì hôm bữa đó. À. Con chó mực nhà Bi. Mà lần đó mình đâu có bắt nó đâu. Mình bắt con chó vàng cái bên tự nhiên đâu xông ra. May mà em đang cầm sẵn cái dùi cui, thẳng tay quật nó luôn. Chứ nó mà sủa vang lên thì chết à. Bo thấy mặt mình nóng lên khi nghe mấy tên trộm thuật lại. Thì ra mực gì bảo vệ bạn bè mà mang họa. Nỗi thương tiếc con chó ngoan dâng đầy trở lại, khiến nước mắt nó chực ứa ra. Chờ đó, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ cho mấy anh phải trả giá. Nó thầm nghĩ. Giờ Bo chỉ cần tìm cơ hội để bắt quả tang. Tân Gà gằn giọng. Tao thì tao vẫn còn bực anh em nhà thằng đó lắm. Không biết tụi nó có phép quỷ gì mà thắng được tao vụ bầu cua. À ha, cái bộ bầu cua mà anh Giang đựng đó hả? Ừ, tao học được mánh của đại ca. Bộ bầu đó thích ra con gì thì ra. Vậy mà tụi nó đoán trúng được hết. Mấy thằng cha kia thấy thế đặt theo. May mà tụi nó về sớm, chứ ở lại tao, tao thu sạch túi. Một tiếng cười ha hả vang lên. Thôi nơi, chắc con nít nó ăn mai thôi, nó rùa. Coi như anh trả thù được rồi, đánh chó thay chủ. Bo liền chú ý đến chi tiết đại ca. Vậy ra Tân Gà không phải là chủ mưu. Ai là đại ca của đám trộm chó này? Như vậy thì không được. Nó bắt quả tang được Tân Gà thì gã đại ca vẫn sẽ tự do. Tiếp tục làm bậy. Phải tìm ra gã đó nữa. Vậy là khó khăn đã tăng lên gấp bội. Tân nói tiếp. Thôi cái cha tụi nó mày. Dù sao mình cũng sắp rời khỏi đây. Bên chính quyền bắt đầu làm dữ rồi. Giờ người ta cũng cẩn thận hơn. Mình qua xóm trên làm việc tiếp. Mấy người trên đó ngu lắm. Đợt ốc bô vàng cũng mình lừa chứ mà đâu có biết. Công nhận đại ca cao tay nha. Ai mà ngờ tụi mình một mặt đi thả ốc bô vàng phá ruộng, mặt khác lại bán thuốc trừ ốc của Trung Quốc cho chủ nó. Thấy hiệu quả. Thế là giá nhiều cũng mua hết. Đúng là cái lũ nông dân. Bo nín thở lắng nghe. Thôi nhậu đủ rồi. Giờ mình về nhà đại ca ngủ. Sáng sớm ngày mai gom hàng đợt cuối. Rồi sau đó tụi mày theo tao lên xóm trên làm ăn tiếp. Mà hình như mình còn vài con còn sống không. Dạ, còn vài con chó Nhật đẹp lắm anh. Đại ca có nói á, chó đẹp thì ráng bắt sống, bán cho tụi nhà giàu nhiều tiền hơn. Ừ, vậy nên mới phải bả thuốc mê mấy con chó nhà giàu. Phiền phức bỏ mẹ. Tân chợt đổi giọng. Mà tụi bay cũng tìm cách tống khứ tụi nó sớm đi. Tao tụi ghét nhất. Cứ đèo bồng mà mang họa. Mình đi thôi. Dạ. Cả đám thanh niên lục tục đứng dậy ra cửa. Chúng leo lên xe rồ ga rồi nhanh chóng phóng đi. Bò đợi đến khi chắc chắn chúng đã đi hết mới rón rén chui vô nhà. Ánh đèn từ mấy ngọn nến vẫn cháy leo lắc đủ sáng để nó nhìn rõ xung quanh, nhưng không có gì ngoài rác rưởi. Vậy là tân gà không chỉ trộm chó mà còn dính líu đến vụ trúng độc trong xóm. Chắc chắn tội này không phải phạt tiền, nguy hiểm đến tính mạng con người mà. Các chú công an biết được sẽ vào cuộc liền. Vấn đề là không còn thời gian. Ngày mai tân gà và đám thanh niên sẽ lên xóm trên. Từ xóm bo lên trên khá xa, nó sẽ không còn cơ hội vạch mặt lũ trộm. Ngoài ra còn phải cứu mấy con chó bị nhốt trong nhà gã đại ca nào đó. Khổ nỗi bo không có thông tin gì cả. Nhìn hướng chạy của mấy chiếc xe máy, chỉ biết đám trộm về chỗ cầu tàu. Nhưng ở đó có cả trăm nhà, làm sao biết được. Bo ơi, sao rồi? Tiếng Thảo vang lên từ phía sau. Nhỏ chờ lâu quá nên khi thấy đám xe máy chạy đi, liền xuống xem sao. Bo nhanh chóng kể lại điều đó, nghe được cho Thảo. Cả chuyện ốc bu vàng lẫn mấy con chó Nhật. Nhỏ reo lên. À, vậy có khi chó của Thanh còn sống đó Bo. Nếu nhanh chân, mình vừa bắt được trộm, vừa cứu được đám chó nữa. Vấn đề là giờ mình không biết đám trộm ở đâu. Thảo im lặng suy nghĩ. Nhưng mãi nhỏ cũng chẳng nghĩ ra được gì. Ngoài trời gió bỗng thổi mạnh, những hạt mưa nhỏ đã lất phất rơi. Nhỏ nhìn trời rồi buồn bã nói với Bo. Chắc mình về thôi Bo, ở đây nữa cũng không làm được gì. Giờ biết thủ phạm rồi, ngày mai mình có thể nhờ thầy Tân báo giúp các chú công an để họ điều tra thêm. Thảo tin là các chú không làm ngơ đâu. Bo mím môi lại, nó chỉ sợ không kịp cứu mấy con chó kia. Nhưng không có manh mối nào thì đành chịu. Thảo đã bắt đầu co ro vì lạnh, hai vai áo dính đầy bùn đất. Bo gật đầu. Thảo, mình về đi. Khoan đã. Bo chưa dứt lời thì một tiếng nói khác vang lên từ hướng cửa ra vào. Bo hoảng sợ quay lại, nhưng không có ai ở đó. Tiếng nói vẫn tiếp tục, dường như phát ra từ chỗ nào đó thấp hơn. Bo cảm thấy rất quen thuộc. Tôi biết chỗ cứu lũ chó. Đó là con mèo Mướp. Phải mất mấy giây Bo mới nhận ra nó. Lâu ngày không gặp, giờ Mướp thay đổi đến mức đau lòng. Không còn là con mèo ú nu, lúc nào cũng thảnh thơi như trước. Mướp đã ốm hơn nhiều, hai má hóp vào, lông thì xơ xác. Chỉ có ánh mắt như quan dại là như cũ. Gợi Bo nhớ đến lúc nó hạ cống lan. Sao vậy Bo? Thảo ngơ ngác nhìn con mèo, rồi quay sang Bo hỏi. Mướp nói nó biết chỗ cứu lũ chó. Thật không? Hình như con mèo đang quắp thứ gì đó vào chân trước. Nó quăng ra, thứ đó rơi nhẹ xuống đất như làm bằng vải hay bông vậy. Bo cúi xuống nhặt lên. Đó là một cái nơ trắng, vẫn còn dính ít lông động vật ở phía ngoài. Bo và Thảo nhìn nhau rồi đồng loạt kêu lên. Nơ của con bông! Con mèo quay lưng chạy ra ngoài, hai đứa lập tức chạy theo. Thảo lắp bắp. Giờ mình làm sao? Cứ chạy theo nó đã. Hai người và một mèo cứ thế chạy thẳng tắp hướng về phía cầu tàu. Mướp không chạy quá nhanh để hai đứa trẻ theo kịp. Khi vượt lên ngang hàng với Mướp, Bo nhìn qua và nó chợt hiểu. Hóa ra không chỉ mình Bo làm muốn trả thù cho Mực. Con mèo cũng thế. Nó đau khổ vì mất đi người bạn thân và đã bỏ nhiều công sức tìm thủ phạm. Bo không rõ cách nào Mướp tìm được nhà của gã đại ca, nhưng giờ chỉ còn biết tin vào nó thôi. Đám nhỏ chạy nhanh qua khu chợ huyện, vốn đang im lìm trong giấc ngủ, ngược với cảnh tượng ồn ào ban ngày. Rồi con mèo chạy chậm lại. Bo và Thảo giảm tốc độ theo. Rồi gần như rón rén, cả ba đi qua một chiếc cầu sắt. Gió thổi mạnh khiến những hàng cây rung rinh xào xạc, và giọt nước mưa nhỏ xuống mũi Bo. Mướp đổi hướng vào một con đường mòn nhỏ dẫn đến bờ sông. Ở sát bờ, dưới những hàng cây rậm rạp là một ngôi nhà tranh trơ trọi. Dây quanh ngôi nhà là một hàng rào sắt cao, có vài chuồng gà và một chuồng chó đặt trước sân. Đúng là một nơi thuận lợi nếu muốn che giấu thứ gì đó, Bo nhận định. Ban ngày thì nó ở gần khu chợ ồn ào, sẽ không ai để ý. Ban đêm ngôi nhà lại đủ tách biệt, khó có ai vô tình lạc vào. Bo kéo Thảo ngồi sụp xuống đám cỏ, lấy tay đưa lên miệng ra hiệu im lặng. Mướp cũng dừng lại ngay đó, không tiến thêm bước nào. Có vài chiếc xe máy đang đậu trên thềm, mà Bo nhận ra ngay là của đám tân gà. Nằm ngay trước cửa là một con chó mập ú. Dường như thấy động, con chó đột nhiên vểnh tai, dừng đầu dậy. Bo nín thở. Vài phút trôi qua không có tiếng sủa nào. Con chó đã nằm xuống trở lại. Bò thì thầm: có con chó, mình làm sao đây? Bò suy nghĩ thật nhanh: thế này Thảo ở lại với con mướp, bò sẽ dòng ra sao xem coi nha. Có nguy hiểm không bò? Mình hết cách rồi, bò sẽ cẩn thận. Chỉ cần biết có lũ chó ở đó, bò sẽ ra ngay. Thảo nắm lấy tay bò: bò cẩn thận nhé. Nhất là con chó, Thảo sẽ ở đây canh phòng cho. Bò khẽ gật đầu rồi bò đi. Nó luồn qua đám cây đang rì rào, cố không để mình lộ diện. Dài cành cây cào vào da khiến bò ngứa ngáy. Nó ngửi thấy mùi đất ẩm và mùi hăng hắc của nhựa cây. Vài giọt mưa tiếp tục rơi nghe lách tách. Cứ bò một lát, nó lại nhấc đầu lên kiểm tra con chó. Bò luồn ra được phía sau nhà mà không gặp sự cố gì. Nó tiến sát hàng rào tìm thử có đường nào trèo vào được không. Hàng rào cao và dày đặc, tua tủa đinh nhọn, rất khó để trèo vào mà không bị gây tiếng động. Bò cố gắng nhìn rõ hơn. Nó thấy một hố nhỏ ai đó đào ở góc. Bò tiến lại xem xét. Không sâu lắm nhưng gầy gò như bò sẽ chui lọt. Bò lấy một tay nhấc dây sắt lên ướm thử. Rồi nó đưa cả thân trước xuống dưới hố, trườn qua như rắn. Một phút sau, bò đã ở bên kia hàng rào. Nó nhanh chóng ngồi dậy rồi tiến sát vào vách tường, lo lắng chờ đợi. Không biết con chó phía trước có đánh hơi được không? Không có gì cả. Tự tin hơn một chút, bò đi men theo vách tường. Có một khung cửa sổ nhỏ đã đóng kín, ánh đèn lờ mờ phát ra từ đó. Áp mặt vào cửa sổ, nó bắt đầu nhìn bằng mắt trái. Ban đầu chỉ có một màu tối đen. Nhưng rồi khi mắt đã quen hơn, bò thấy một bóng trắng phập phồng. Cái bóng bất ngờ xoay sang bên, lộ ra hình dáng cái đầu xinh xinh của con chó Nhật. Bò mừng thầm, nó nhìn sang bên. Có vài con chó khác đang nằm bẹp xuống, có lẽ còn sống. Tất cả bị nhốt chung trong một cái chuồng lớn. Phía trên chuồng, ngay giữa phòng là chồng bao tải gì đó rất lớn, ghi đầy chữ Trung Quốc trên bao bì. Có lẽ là thuốc diệt ốc bưu vàng. Bọn chúng đang chờ sự việc lắng xuống để rải trở lại chăng? Bằng chứng đã có đầy đủ. Giờ việc bò cần làm rất đơn giản, đó là cùng Thảo trở ra, quay về sớm báo ngay cho thầy Tân biết. Chắc chắn thầy sẽ lập tức đến đồn công an thông báo và cùng họ đến bắt quả tang. Không biết tên đại ca là ai, nhưng các chú công an cũng sẽ bắt hắn luôn. Tách tách. Mưa bắt đầu rơi đều đặn trên mái nhà bằng tôn. Tội nghiệp Thảo, bò nghĩ. Chắc nhỏ giờ ướt nhẹp trên kia rồi. Bò quay người lại để chui ra ngoài. Một tia chớp xé ngang bầu trời khiến mọi thứ sáng rực lên. Đó có thể là khoảnh khắc kinh hãi nhất trong đời Bo. Một gã đàn ông to béo đang đứng sau lưng nó. Chưa kịp hét lên, một bàn tay lông lá đã chặn miệng Bo lại. Một bàn tay khác áp chặt nó vào tường. Từ trong bóng tối, cặp lông mày xếch lên hung dữ áp gần vào mặt Bo. Lại là mày hả nhóc? Người ta thường nói oan gia ngõ hẹp, nhưng với Bo, ngõ này không hẹp chút nào, còn kéo dài từ chợ Quyền đến đây. Bo nhanh chóng bị kéo ngay vào nhà, nơi Tân Gà và đám đàn em bị gọi dậy gần như lập tức. Đèn điện được bật lên, vài con chó trong lòng hốt hoảng rúm ró cả lại. Lão thợ sửa đồng hồ lấy một sợi dây cột tay Bo, đẩy nó ngồi sát tường. Nó ngước mắt nhìn, lão ta đang cởi trần một bên ngực xăm hình rồng rất dữ tợn, mà khi mặc áo, khó ai thấy. Mấy tên đàn em ngơ ngác không hiểu gì. Lão thợ gọi Tân lại gần thì thầm gì đó. Gã khẽ mở cửa chuồng ra ngoài. Ít phút sau, Tân Gà trở lại cùng với Thảo. Bo ơi! Thảo nhìn thấy Bo thì kêu lên, nhưng đã bị Tân bịt miệng lại. Rồi gã cũng lấy dây cột tay Thảo kéo đến thả nhỏ xuống ngay cạnh Bo. Thảo có sao không? Có bị thương không? Nhỏ lắc đầu, mặt tái mét. Xin lỗi Bo, trời tối quá lại mưa nữa. Thảo không thấy anh ta đến. Lúc phát hiện thì không kịp. Tụi mày tâm sự sao đây nghe? Bo chưa kịp nói gì thì tiếng lão thợ cắt ngang. Lão hỏi Tân Gà. Còn ai nữa không? Không ạ. Chỉ có một con mèo đi ngang qua mà nó chạy mất rồi. Hai tay chống hông, ông ta đi đi lại lại, hết nhìn Bo với Thảo, đến nhìn ra ngoài. Đám đàn em giờ đã đứng dậy hết, trố mắt trước hai kẻ xâm nhập. Chúng vẫn chưa hiểu vì sao lại có hai đứa nhỏ lạ quắc xuất hiện ở đây giờ này. Tân Gà mới đầu chưa nhận ra, giờ đã phát hiện ra Bo. Ơ đại ca, cái thằng nhỏ này xóm em, mà sao nó ở đây ta? Tao cũng muốn biết đây nè. Lão ta gườm gườm nhìn Bo. Quá ra mày quen nó hả? Đây là cái thằng nhóc khiến tao mất chỗ làm ở chợ. Mẹ, có mỗi cục giấy số bà già mà nó cũng đòi cho bằng được. Bo cúi mặt không nói gì. Hóa ra đây là kẻ đầu têu cho đủ thứ tai họa mà nó và bà con phải gánh chịu. hết bán thuốc Trung Quốc khiến người ta trúng độc, đến lượt bày mưu cho đám thanh niên trộm chó. Mà cũng đúng thôi, một kẻ như vậy mới không từ cái việc cướp vé số bà già. Một gã đàn em lên tiếng. Đại ca, hình như tụi nó cố tình điều tra mình. Đúng rồi, thằng nhỏ này có chó bị mình đánh chết đây nè. Chắc nó muốn trả thù cho con chó. Nhưng sao nó biết chỗ mày mà tìm? Nó đã kịp báo hay chưa? Đám thanh niên nhao nhao bàn tán. Tên đại ca không nói, mà gãi cầm với suy nghĩ. Rồi lão đưa tay ra, đám đàn em im bặt. Lão tiến lại gần, nhấc cầm bỏ lên. Tao nghĩ thằng nhãi này thích chơi trò anh hùng. Mày tưởng tố cáo được tao một lần là ngon hả? Thằng nhóc, vắt mũi chưa sạch. Tao chưa tìm đến mày thì mày đã ló mặt ở đây. Mày định chơi tao lần nữa hả? Hả? Búp. Bò cầm thấy má mình nóng rang lên, rồi cả người bị xô mạnh vào tường. Đó là cái tát của lão thợ. Thảo hét lên trong nước mắt. Chú ơi, tha cho tụi con. Mặt lão ta giờ đỏ ngầu, cặp lông mày gần như dựng đứng. Tính lao ra tiếp, nhưng tân gà đã nhanh chóng lao ra cầm tay giữ lại. Đại ca, tụi nó còn nhỏ. Lão dùng tay ra khỏi tân. Nhỏ thì lo nhà ngủ đi. Mày đặt lo chuyện bao đồng. May mà tao có việc về trễ, không là nó trốn đi tuốt luốt rồi. Biết cái gì tiếp theo không? Sáng hôm sau tụi mày mở mấy cái cặp mắt toét đó ra là thấy đang ở trong đồn công an hết. Ở đó mà nhỏ với con nít cái gì? Không ai dám nói thêm tiếng nào, kể cả đám chó nhập. Lão thợ thở phì phò như cho ra hết cơn giận rồi hét lên. Thằng Tân, giờ mày với mấy thằng về sớm xem có động tĩnh gì không? Mấy thằng khác, ai về nhà nấy đi. Trong vài ngày tới cấm làm gì. Khi nào tao gọi thì tính tiếp. Tân đục rè hỏi. Rồi sao nữa đại ca? Nếu không có gì ồn ào, mày quay lại phụ tao xử cái đám chó này. Tên đại ca chỉ tay vào chuột chó. Cho tụi nó bốc hơi càng nhanh càng tốt. Cả mấy bao thuốc này nữa. Cùng ăn mà thấy là chết cả đám. Vậy còn hai đứa này? Tạm thời bịt miệng tụi nó lại nhốt ở đây. Từ từ tao tính tiếp. Cứ xóa hết dấu vết đi đã. Dạ. Lão thợ lấy mảnh vải treo ở góc phòng, xé ra, cột vào miệng cả Bo và Thảo. Xong xuôi cả đám kéo nhau ra ngoài. Đèn dục tắt và bóng tối bao trùm khắp nơi. Một tiếng bấm khóa cạch vang lên khô khốc. Thảo rên lên kế bên Bo. Bo muốn làm gì đó để nhỏ an tâm, nhưng hiện tại chính nó cũng đang hoảng loạn. Thế là hết. Khả năng đặc biệt cũng không thể giúp nó thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này. Cũng không còn ai trên thế giới này biết chuyện để cứu cả hai đứa. Bo thở dốc. Lần đầu tiên trong đời nó hiểu thế nào là tuyệt vọng. Nhưng chắc nó sẽ thấy khá hơn nếu biết rằng có một vị cứu tinh đang đến. Đêm hôm đó, Bi giật mình tỉnh. Thường thì nó ngủ thẳng cẳng đến sáng, nhưng không hiểu sao lần này nó thức dậy giữa đêm. Có lẽ vì gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào gáy Bi, khiến nó khó chịu. Sao thằng Bo không chịu đóng cửa không biết? Chỗ nó nằm ngay đó mà. Bi cào nhào. Ê Bo, vậy đóng cửa sổ mày. Không có tiếng trả lời. Bo, mày không chịu. Bi ngoảnh đầu sang không thấy Bo đâu cả. Chỗ Bo nằm chỉ là một khoảng trống hoác. Bỗng nó nghe thấy có tiếng lạch cạch ngoài cổng chính. Cửa sổ phòng Bi, Bo hướng thẳng ra cổng, nên có gì ngoài đó nó nghe thấy hết. Bi lồm cồm bò dậy hé mắt ra ngoài. Nó nheo mắt lại. Đêm tối không là gì với cặp mắt tinh tường chuyên quay bài kiểm tra của Bi. Không phải trộm, mà là thằng Bo đang lúi húi mở cổng. Lại có cả con Thảo xuất hiện. Rồi hai đứa rón rén đi mất. Tụi quỷ này lại bày trò gì đây? Bi thắc mắc. Nửa đêm mưa gió rủ nhau đi ngắm sao à? Rồi Bi nhớ lại mấy bữa nay thằng có nói về cái điều tra thủ phạm gì đó. Hình như nó còn cho rằng Tân Gà là thủ phạm. Hay là nó với con Thảo định rình mò gã giang hồ cộm cán khét tiếng đáng sợ. Trời, dám thế lắm. Hai đứa này biết sợ là gì đâu. Nhất là thằng Bo. Từ ngày nghe nhìn được đủ thứ, nó bỗng nhiên đổi tính liều mạng hơn hẳn. Bị rùng mình. Mày quên mất mình chỉ cao có 1m2, nặng chưa đầy 30kg hả Bo? Chả liên quan gì đến mình. Bi nghĩ rồi nằm giật ra giường. Kệ hai đứa nó. Không thấy gì rồi cũng lết về thôi. Nhưng mà Bi lại nghĩ, Tân Gà giang hồ ghê lắm. Chẳng ai trong xóm lạ lùng gì thành tích bất hảo của gã. Thằng Bo với con Thảo mà bị bắt, chắc là gã thịt tụi nó luôn. Bo mà bị thịt thì lấy ai chơi với nó nữa. Hai đứa khùng này. Bi vừa bật giật vừa lầm bầm. Tối không lo ngủ đậy lung tung. Nó lấy chìa khóa dự phòng trong tủ rồi mở cửa ra ngoài. Gió lạnh buổi đêm khiến Bi rên hừ hừ. Thằng quý bo, tao sẽ dắt mày về mét ba cho ăn đòn nát đít. Cấm chơi với con Thảo kia luôn. Thế là trong khi Bo và Thảo đuổi theo lũ trộm, Bi đuổi theo tụi nó. Nhưng nếu hai đứa kia phăng phăng lướt tới thì Bi bị té 3 lần, giẫm sình 5 lần, lọt chân xuống hố 8 lần. Cả người nó ướt nhẹp, mặt dính đầy bùn, chân tay lấm lem bủng rủng. Chưa bao giờ Bi phải đi nhiều đến thế, lại còn trong đêm vừa đói vừa lạnh. Cái thân phì lũ cứ tha thiết bảo nó quay về ngủ cho khỏe. May cho Bo là nó không làm thế. Vì chậm quá nên cứ mỗi lần Bi gần bắt kịp, hai đứa kia lại giục chạy đi. Vừa than trời, Bi vừa tiếp tục bám theo cho đến tận ngôi nhà sát bờ sông. Ở đó nó kinh hoàng chứng kiến toàn bộ cảnh thằng em và nhỏ Thảo bị bắt giữ. Suýt nữa thì bị chịu chung số phận khi tân gà lùng sục xung quanh. May cho Bi khi gà chỉ còn cách 3 bước chân, con mèo mướp bỗng từ đâu nhảy ra gào lên bỏ chạy. Tân thấy thế bèn quay lưng bỏ đi. Bi chết khiếp trong bụi, mặt cắt không còn giọt máu. Nó chỉ chực chạy lẹ khỏi nguy hiểm, về báo cho ba mẹ đến giải cứu là cách tốt nhất. Rồi Bi chợt nghĩ lại, nó thì mập đường thì xa, lỡ trong lúc chạy về thằng bó toi đời thì sao? Nhưng ở lại thì không khéo cũng bị thịt luôn. Đám thanh niên kéo nhau ra khỏi nhà, Bi rụt người quan sát. Chỉ còn một lão to béo ở lại. Lão ta khóa cửa nhốt Bo, treo chùm chìa khóa ngay trên chiếc đinh ở cửa chính rồi bỏ vào trong. Còn con chó đen to như con bò nằm sụp ngay đó, canh phòng. Bi nhìn con chó nuốt nước bọt. Con này phải to gấp rưỡi con mực chứ chả chơi. Mặt mày nó thì đằng đằng sát khí. Còn với hàm răng sắc nhọn kia, thân hình mở màn của Bi chắc chẳng khác gì miếng rau câu. Có vẻ quậy phá vậy, chứ trước giờ Bi là thằng chết nhát. Gặp việc gì khó, nó thường trốn tránh. Xem mấy phim hành động trên TV, chả bao giờ Bi muốn làm anh hùng. Nó thích nhất là làm mấy nhân vật phụ, bao giờ cũng sống sót cuối cùng. Bi chờ thêm một lát. Sao mãi lão ta không trở ra nhỉ? Bi thắc mắc, hay là lão ngủ quên trong đó rồi? Mình có nên giải cứu thằng em không? Chùm chìa khóa ở ngay đó, chỉ cần lượm lấy rồi mở cửa, chuồn đi là xong. Nhưng đó sẽ là việc nguy hiểm nhất Bi từng làm. Mưa bất ngờ đổ ập xuống, con chó nằm ngoài thềm dính nước hốt hoảng nhảy vào trong. Cách cánh cửa một khoảng, Bi run run nó một mình. Tao mà bị gì là ám mày cả đời đó Bo. Rồi nó nằm bẹp người xuống đất, bò tới chỗ con chó. Bo giật thót khi cửa khẽ mở ra. Thảo sợ hãi nép vào người nó. Một bóng đen lồm ngồm lách vào trong và tiến lại gần hai đứa. Bo thấy sợ đến mức khó thở, cả người nó như căng ra hết mức. Trí tưởng tượng của Bo có phong phú đến mức nào cũng không ngờ được bóng đen đó là Bi. Chỉ khuôn mặt mập ú của thằng anh hiện ra, Bo tưởng mình đang mơ. Bi vừa đưa tay lên miệng xuyệt xuyệt, vừa tháo dây trói cho cả hai đứa. Anh Bi, sao anh ở đây? Bo sửng sốt, ngay khi mảnh vải ở miệng được lột ra. Mà trông anh ghê quá, cứ như đi cày ruộng vậy. Cày cái đầu mày, nói nhỏ cho tao nhờ. Tao kể sao, giờ nhanh nhanh trốn ra khỏi đây đi. Con quái ngoài kia, nó biết ngay bây giờ. Anh nói đúng. Bo phụ Bi mở trói cho Thảo, nhỏ Thảo thì thào. Cảm ơn Bi. Đi thôi. Mà khoan, Thảo níu Bi lại, nhìn ra chuồng chó phía sau. Bi cứu lũ chó này luôn được không? Bi trợn mắt. Mày khùng lá, thả tụi nó ra ồn ào rồi chết cả lũ làm sao? Cứ trốn ra trước đi, tìm người quay lại giải cứu. Ha, đó là lý do tao chú ghét cái bọn con gái. Bi nói gì? Đi, đi lại giùm con cái mẹ ơi. Một tiếng chó sủa như sấm vang lên khiến đám trẻ giật mình. Tiếp đó hai cánh cửa nặng trịch bật mạnh ra sau, tiếng ầm chói tai, đèn điện bật sáng. Lão thợ đồng hồ và con chó của lão đứng chắn ngay cửa. Không cần giỏi quan sát cũng biết lão đang nổi cơn tam bành. Con chó kế bên chảy dãi đầy miệng, răng nhe ra gần hết cả hàm, Bi run rẩy. Chết rồi, chết rồi. Lại thêm một thằng nhóc. Lão thợ rống lên. Rốt cuộc thì có bao nhiêu thằng nữa đây? Ba đứa trẻ rúm rõ ép sát vào chuồng chó, Bi lắp bắp. Cho tụi tôi đi. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Trẻ con bây giờ lạ thật. Giờ này tụi bay phải ở nhà ngủ chứ. Sao lại xen vào chuyện của người lớn? Lão gằn từng tiếng một, tay giơ lấy cây gậy gỗ đặt sát cửa. Tao đã định thả hai đứa mày về. sau khi cho một trận nhớ đời. Nhưng mà giờ tao đổi ý rồi. Chỉ tại mày đó Bo. Bi ôm đầu kêu. Mình làm sao bây giờ? Thảo hốt hoảng nói. Cả Bi và Thảo đều quay lại nhìn Bo. Nhưng nó thật sự không biết. Trong lúc nguy cấp này, khả năng của nó thật sự không giúp ích gì cả. Cho chúng tôi ra đi, chúng tôi sẽ giúp. Bo giật mình ngoảnh lại. Là đám chó bị bắt. Chúng đang đồng loạt kêu ầm ĩ. Gâu gâu nhanh lên, thả chúng tôi ra. Anh Bi. Bo lập tức quay sang Bi. Tìm chìa khóa mở chuồng cho bọn chó ra. Cái gì? Tụi nó nói tụi nó giúp được. Vậy hả? Mà có chắc có chìa khóa trong chùm này không? Em không biết nữa, thử đi. Lão thợ gào lên. Tụi mày nói cái gì vậy? Cọp, xử tụi nó. Con chó tên cọp chỉ chờ có thế hồng hộc lao tới. Thiệt kỳ quặc là một con chó lại đi phục vụ lũ trộm chó. Nhưng không có thời gian để nghỉ nữa, Bo hét. Thảo, che cho anh Bi. Trên sàn nhà đầy những miếng gỗ dùng. Thảo và Bo nhanh chóng chụp lấy, ngồi thụp xuống, đưa ra phía trước làm khiên. Con chó lao cái miệng đỏ ngòm đầy răng nhọn ra trước để táp, nhưng bị tấm gỗ cản lại. Dù vậy, lực hút của nó vẫn rất lớn, khiến nhỏ Thảo kêu á một tiếng rồi té ngã. Bo cảm thấy mình không giữ nổi, bèn quăng miếng gỗ ra. Nó chụp lấy một miếng khác đập mạnh vào đầu con chó. Con cọp kêu ẵn một tiếng đau đớn rồi nhảy ra. Bo hét lớn đến mức chính nó cũng điếc tai. Xong chưa Bi? Trời ơi, một đống chìa vậy, cái nào đây? Lão thợ tiến đến gần, cây gậy lơ lửng trên đầu. Chết tụi mày nè! Lão thợ dùng cái gậy xuống, Bo nhắm tịt mắt, lấy hai tay che đầu, chờ đợi một cú trời giáng. Thảo từ phía sau lao lên ôm lấy nó, cố che chắn. Khoảnh khắc này không hiểu sao Bo lại nhớ đến con mực. Chắc nó chết từ một cú như thế. Nhưng lão thợ không kịp hoàn tất cú đánh. Thay vào đó, lão bỗng lên một tiếng đau đớn. Bo mở mắt ra và hiểu ngay. Con mướp, cả người nó đang cong lên như bị uốn dáng, bốn chân bấu vào những cái móng sắc nhọn vào cổ lão thợ, giờ đang nằm quẫy dưới đất. Lão bóp được mướp, quăng mạnh vào tường. Con mèo lập tức đứng dậy, trợn mắt gân cổ, kêu lên một tiếng ghê rợn. Trước sự kinh ngạc của ba đứa trẻ, gần một chục con mèo khác từ đâu ở ngoài xông vào tấn công tới tấp cả lão thợ lẫn con chó. Chúng liên tục bám vào cào cấu đến mức lão ta không đứng dậy nổi. Còn con cọp cố táp qua táp lại không được, sợ hãi kêu ẵn chạy ra ngoài. Đúng lúc đó có tiếng xe máy từ ngoài vọng vào. Là đám tân gà trở về. Lão thợ hét toáng, trong khi cố gạt một con mèo đang cào vào mặt. Tụi mày vào đây nhanh lên! Bo kêu lên. Anh Bi! Xong rồi đây! Bi giật mạnh khóa chuồng, cửa bật mở, đám chó đua nhau lao ra ngoài. Hầu hết là những con chó nhỏ, cao chưa đến đầu gối. Nhưng cùng nhau ùa ra thì giống như một đợt sóng. Tần gà và hai gã khác vừa ngơ ngác chạy đến cửa đã bị chúng đồng loạt hút té lăn quay. Cái quái gì thế? Ba đứa trẻ vội chạy theo lũ chó, nhảy qua mấy tên trộm đang nằm trên mặt đất. Đám mèo cũng lập tức chạy theo. Trước khi lao ra trời mưa lạnh, Bo còn kịp nghe thấy tiếng thét của lão thợ phía sau, như tiếng một con thú lớn. Tụi bay, đuổi theo chú! Ba đứa trẻ và rất nhiều chó mèo ùa ra con đường đất, mà ai thấy chắc sẽ liên tưởng đến một cuộc chạy diệt giả kỳ quặc. Lũ mèo nhanh chóng lủi vào các bụi cây mất tâm, đám chó sủa ầm ĩ tỏa ra mọi hướng. Còn Bi, Bo và Thảo chạy ngược về hướng chợ huyện. Mưa đã ngớt, nhưng đường thì trơn trượt vô cùng, Bi suýt ngã mấy lần. Phía sau chúng ánh đèn xe sáng rực cùng với tiếng hô ầm ĩ. Xuống đây nhanh! Không biết thế nào chạy kịp đám thanh niên. Bo kéo hai đứa nhảy xuống ruộng, một loạt bước chân rầm rập trên đầu chúng. Nè nó, tụi nó đâu mất rồi? Tìm chỗ kia coi. Tụi mày về gọi thêm mấy thằng nữa lên, lẹ lên. Đường dưới ruộng khó đi hơn. Ba đứa nép sát vào bờ đê, nơi đầy bùn lầy và những lùm cây dại. Để tránh bị nhìn thấy, vừa chạy chúng vừa phải quơ tay gạt những bụi gai trước mặt. Đứa nào cũng bị trầy xước ít nhiều. Được vài phút, bị tụt lại phía sau. Cách đời nó chưa bao giờ chạy nhiều như đêm nay. Chân Bi giờ nặng như quả tạ, mỗi lần đặt xuống đâu chỉ muốn dính luôn ở đó. Nó kêu giới theo Bo và Thảo. Chờ tao với, tao chạy không nổi nữa. Bi ngồi bệt luôn dưới đất. Hai đứa kia dừng chân rón rén quay lại chỗ nó. Bo cúi xuống thì thầm, không chạy được là bị bắt đó, ráng đi Bi, còn chút xíu nữa hả? Chút xíu cái đầu mày, tao quản đầu mà kêu chút xíu. Thôi tao chịu không nổi, hai đứa cứ chạy đi, để tao ở lại đi cũng được. Tao sẽ hy sinh cho tụi mày được sống. Thảo nhăn mặt. Sao mà để Bi lại được? Bi mếu máo ôm cái chân tròn lẳn lên. Chân tao không có còn cảm giác nữa rồi. Có khi nào nó liệt luôn không? Thảo bất ngờ nhéo một phát vào bắp chân Bi. Thằng anh mập suýt nữa la toáng lên. Nhưng mà đã kịp thời bịt miệng nó lại. Thảo gật gù. Vậy là chưa liệt đâu. Bi đừng có lo. Con nhỏ này. Thôi thôi đừng cãi nhau nữa. Lo mà tìm cách thoát kìa. Bò nhăn mặt. Lần này mà bị bắt, lão kia chắc cho con chó ăn thịt mình luôn á. Khỏi cần nhốt. Hay vậy đi. Thảo lên tiếng. Bò ở đây với anh Bi. Thảo sẽ chạy về gọi mọi người đến giúp. Được không Thảo? Sao lại không? Thảo rành đường lắm. Lại nhỏ con nữa. Khó bị phát hiện hơn. Nhà thầy Tân ở gần đây. Thảo sẽ chạy đến báo thầy. Tao thấy vậy hợp lý đó. Bi đồng tình. Gọi thầy Tân là tốt nhất. Thiệt là chưa bao giờ tao mong gặp thầy như giờ á. Bo cầm tay Thảo nắm chặt. Được rồi, vậy Thảo đi cẩn thận nghe. Bo ở lại với anh Bi rồi theo sau. Ở một chỗ nguy hiểm lắm. Thảo cứ theo đường đi dọc hàng ngày là gặp mà. Thảo đi nghe. Nhỏ mỉm cười một cái rồi quay lưng lại. Hơi ngước đầu quan sát xung quanh. Trước khi chạy biến đi, tấm lưng quen thuộc nhấp nhô rồi biến mất trong đêm tối. Gợi Bo nhớ đến những lần Thảo sang xin gạo. Úi dạ! Bo giật mình quay lại. Gì vậy? Mũi chích tao. Bo nhìn thằng anh Phi cười. Hai đứa chờ một lúc rồi Bo nói. Thôi đứng lên em dìu anh đi. Bo kéo Bi dậy, quàng tay nó qua vai, rồi cả hai đi từng bước một. Mưa đã tạnh hẳn, cánh đồng giờ như một màn sương mỏng và lạnh bao phủ. Những âm thanh quen thuộc của ruộng đồng như tiếng ếch nhái ở nương vang vang khắp nơi. Bo đã thấm mệt, nhưng lạ là nó không thấy Bi nặng nề chút nào. Ngược lại thân hình mập mập của thằng anh còn giúp nó đỡ lạnh hơn. Bi khịt mũi nói. Con nhỏ đó cũng được mày. Ai hả? Còn ai nữa? Kỳ này về tao sẽ công nhận nó không giống mấy đứa con gái khác. Thì Thảo đâu có giống mấy bạn khác. Trong lớp ngoài Thảo ra có ai chịu chơi với em đâu. Sao không mày? Bi cốc đầu Bo nhẹ hều. Còn tao không chi? Còn anh. Ủa? Mà sao anh biết em ở trong đó mà kính cứu vậy? Bi chép miệng rồi kể lại quá trình. Từ lúc nó phát hiện Bo trốn nhà đi cho đến chôm được chìa khóa. Nó đã phải trải qua cuộc đấu trí căng thẳng với con chó tên cọp. Giống như chơi trò ai cứ động trước là thua vậy. Bi đã phải nhích từng chút một để không bị nó phát hiện. Con chó đó nhìn vậy mà ngu mày. Tao núp ngay ngoài cửa mà nó không biết. Vậy mà người ta bảo mũi chó thính lắm. Chắc tại anh dính đầy bùn nên không có mùi gì nữa. Ha. Mà anh cũng liều ha. Biết em sắp bị bắt. Sao không tìm người đến cứu lại chui vô làm chi? Tao cũng tính vậy á. Mà sợ lỡ tụi nó làm thịt mày rồi ném xuống sông sao? Giống như trong mấy cái bài báo mà mẹ hay đọc á. Cũng đúng ha. Bo ngước nhìn thằng anh cảm động. Bi chợt quay sang xoa đầu Bo. Con mực thì tao chả thiết tha gì. Nói ra thì mày buồn. Chứ 10 con mực tao cũng không quan tâm. Nhưng mày thì khác. Mày là em tao sao bỏ được? Bo nắm chặt tay Bi rồi xốc lên cho thuận tư thế. Những lời của Bi khiến nó thấy khỏe hơn bao giờ hết. Hai anh em nó đứa thì mập, đứa thì gầy. Tính tình cũng khác nhau. Dù là song sinh đi nữa, không ai biết chưa chắc đã nhìn ra. Thỉnh thoảng ba mẹ cũng đùa. Sao hai anh em mày chẳng giống nhau gì hết vậy? Có lúc khi Bi chơi xấu hay ép làm việc nhà, Bo cũng ước gì mình đổi được thằng anh khác. Giờ nó chỉ thấy may mắn vì có Bi ở đây. Hai đứa đi mãi rồi cũng đến được chỗ cầu tàu. Từ đây trở đi là con đường đi học thường ngày. Nhưng ban đêm trông nó sâu hun hút và đáng sợ. Không còn đồng ruộng nữa. Lúc nào vài bàn tay cũng có thể chụp lấy chúng từ lùm cây hai bên đường. Bo thả tay Bi ra. Rồi hai đứa lồm cồm bò lên mặt đường. Bi hỏi. Sao đi mày? Đi không hay chở Thảo? Bo dừng lại cố suy nghĩ. Có nên đi hay không? Nhà thì ở ngay phía trước rồi. Nhưng trong đám trộm có Tân gà. Hàng xóm của chúng. Gà có thể đang chực chờ ngay trước cổng. Chờ hai con mồi trở về. Ui ghê quá. Một con chuột bất ngờ chạy ngang chạm vào chân Bi. Nó nhảy dựng lên mắng. Con chuột khùng làm giật hết mình à. Một linh cảm kỳ lạ dục qua khiến Bo đứng sững lại. Nó nhìn theo con chuột vừa lủi mất xuống ruộng. Rồi hướng mắt về phía cầu tàu. Trời ơi mày nhìn kìa. Bi rung rung chỉ tay về đúng hướng Bo vừa nhìn. Từ dưới cầu tàu một lớp đèn bùm đen nhấp nhúa như đang tràn đi trên mặt đất. Khi tiến đến gần, hai đứa kinh hãi nhận ra không phải bùm. Là chuột, hàng trăm con chuột đen ngòm đủ kích cỡ, lúc nhúc chạy trên đường. Chúng không hề sợ hãi Bi và Bo, mà cứ ào ào chạy qua. Hai đứa cuống cuồng nhảy tránh lũ chuột. May mà không giẫm phải con nào. Chỉ một phút chúng đã mất hút dưới ruộng. Trời ơi, tao chưa... chưa thấy cảnh này bao giờ. Nhiều chuột quá mày ơi. Bi lấp bấp. Một đàn quạ bay ra từ tán cây gần đó kêu la ầm ĩ. Đến lượt đàn ngỗng lấp ngóp bò lên bờ nối đuôi nhau sang đường. Hai đứa ngơ ngẩn nhìn đám thú vật đi lại, cứ như đang có một cuộc di cư lớn. Rồi Bo nghe được lũ ngỗng nói gì. Nó thấy mặt mình như tái xanh lại. Từ đằng xa có ánh đèn xe máy lấp loáng hướng thẳng về hai anh em. Bi hốt hoảng kêu: Ê, trốn mau, coi chừng đám trộm đến bắt mình đó. Mặt thằng anh kêu la, Bo vẫn đứng bất động như đang suy nghĩ điều gì. Đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào hai đứa, một cái màu gà đỏ đỏ đung đưa phía sau. Tụi mày đứng đó, cấm chạy, là giọng nói quen thuộc của tân gà. Trước cặp mắt mở tròn kinh ngạc của Bi, Bo lao thẳng về phía chiếc xe máy. Tim thầy Tân muốn rớt ra ngoài. Nhìn thấy Thảo trước cửa nhà, nhỏ đã chạy thẳng một mạch đến nhà thầy mà không gặp sự cố nào. Thảo đập cửa nhà thầy rầm rầm trong bộ dạng thê thảm hết mức. Thảo hốt hoảng kể thầy nghe việc ba đứa đã tìm thấy bọn trộm chó, cũng là thủ phạm đầu độc ruộng bà con, và tất nhiên chuyện hai đứa kia gặp nguy hiểm như thế nào. Không chần chừ một giây, thầy Tân liền lấy xe máy chở Thảo chạy ngay đến trụ sở công an xã trình báo. Chú công an trực liền gọi thêm vài người dân phòng lái xe chạy theo thầy. Cách đó không xa, các bậc ba mẹ của Bi Bo và Thảo cùng vài người hàng xóm khác cũng đang lo lắng tìm kiếm ba đứa trẻ. Họ đi trên bờ ruộng cầm đèn pin rọi tứ phía, hô vang tên tụi nó. Số là đêm đó mẹ Bi Bo bỗng cảm thấy bất an mà thức giấc. Bà liền qua kiểm tra phòng hai đứa và tá hỏa phát hiện chúng đã biến mất. Mẹ vội đập ba dậy gọi láng giềng cùng tìm giúp. Trong số đó có ba mẹ Thảo, những người cũng rụng rời khi không thấy con gái yêu đâu. Họ gặp thầy Tân ở ngã ba đường. Thầy giáo ngồi sau xe thầy, vợ chồng chú Năm Cường vừa mừng vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thầy thả Thảo xuống bảo: Em giải thích mọi người tình hình, thầy chạy trước kẻo không kịp. Thảo cố gắng tóm tắt ngắn nhất có thể. Lần này đến lượt ba mẹ Bi, Bo rụng rời. Thế là đoàn người nói nhau chạy về phía cầu tàu. Mẹ Bi Bo vừa chạy vừa sụp sịch. Như mọi bà mẹ khác trong hoàn cảnh này, trong đầu bà liên tục hiện ra những cảnh tượng không hay về hai đứa con. Nhưng không có cảnh tượng nào đúng với thực tế khi họ đến nơi. Bởi chờ đợi họ ở cầu tàu không phải là hai đứa trẻ hay đám trộm, mà là hàng trăm người đang nhốn nháo, vừa khiêng đồ đạc vừa la hét lẫn nhau với vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt. Trước đó ít lâu, tân gà vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bo tự động tới chặn xe mình. Cả dừng xe, chưa kịp quyết định sẽ nhào đến bắt hay là quát lên, thì Bo chạy tới ngay. Anh Tân, giúp em với. Đất cầu tàu sắp sụp rồi, mình phải bảo bà con sơ tán liền. Đừng có hòng chạy mày. Mày, cái gì sụp? Đất cầu tàu. Bo trông hốt hoảng đến mức không kiểm soát được. Mặt đất phía dưới nước bị xoáy lở, đến gần nửa đường rồi. Cả chợ huyện giờ sụp lúc nào không biết. Anh phải giúp em bảo mọi người sơ tán ngay. Bi đứng phía sau hiểu ra mọi chuyện liền. Chắc chắn thằng em đã nghe được gì từ đám thú vật. Tân nhìn Bo nghi ngờ. Mày nói xạo để thoát thân chứ gì? Sao mày biết được? Không có thời gian để lừa anh đâu. Bo quay sang Bi. Anh Bi, mình phải đi nhanh lên. Ai cho mày đi? Tân nhảy sổ tới chụp lấy vai Bo. Đúng lúc đó, một âm thanh nghe như tiếng động cơ hạng nặng vang lên từ hướng cầu. Trước sáu con mắt sừng sốt, một mảng đất lớn sát bờ sông rung lên rồi từ từ sụp xuống. Tiếp đó là tiếng nước cuộn ụp ụp rợn người như tiếng một con vật khổng lồ vừa nuốt đi miếng mồi to. Một vết nứt từ chỗ sụp loang ra đến hàng chục mét đến sát chân cầu. Bi, Bo và tân gà bất động hết mấy giây, miệng há hốc. Tân là đứa lên tiếng đầu tiên, giọng run rẩy. Má tao bán hàng ở chợ. Tụi mày phải giúp tao. Ở đó cả trăm nhà lận. Phải đi ngay mới kịp. Lên đây tao chở đi. Tân chạy lại dừng chiếc xe máy lên. Bi và Bo liền nhảy lên yên sau. Chưa kịp nổ máy thì Bi kêu lên: Có ai đến kìa Bo. Đó là thầy Tân và hai chú dân phòng chạy chiếc xe máy đến. Bo lại nhảy xuống xe. Thầy nhìn thấy nó ngay, liền dừng xe lại rồi chạy đến. Em có sao không Bo? Dạ em không sao. Nhưng thầy ơi, mình phải di tản người dân ở chợ ngay thôi. Sắp có sạt lở lớn lắm. chắc cả bờ sông sẽ rơi xuống nước hết. Em nói gì? Thầy nhìn kia thì biết. Thầy Tân là người luôn phản ứng nhanh với mọi tình huống. Nhờ kinh nghiệm bao năm, nhưng lần này thầy phải đứng đờ ra trong chốc lát, nhìn trân trân vào cái hố sâu hoắm. Tuy vậy, đầu óc phân tích của thầy trở lại ngay. Thầy quay sang nói ngay với hai chú dân phòng. Các anh, theo tôi sơ tán bà con. Vậy là một thầy giáo, hai học trò, hai dân phòng và một trộm chó cùng lao đi. Họ đập cửa từng ngôi nhà, từng quầy hàng ở chợ, nơi mọi người đang ngủ ngon lành bên hàng hóa của mình. Nhờ có mặt thầy và các chú dân phòng, bà con tin ngay. Những tiếng lao nhao ý ới bắt đầu vang lên trong đêm. Chốc sau, khu vực chợ đã đầy những người, đèn đuốc sáng choang. Tất cả khẩn trương di dời người và của ra khỏi bờ sông. Cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. Người thì kêu gọi chồng con, nhiều người già dắt trẻ con ra khỏi nhà sang bên kia đường. Người lo khiêng các vật dụng giá trị hàng hóa ra chỗ an toàn. Có người lại ra cự cãi lẫn nhau. Vài người khác chạy đi xăm soi vết nứt gần cầu dù được cảnh báo nguy hiểm. Khi ba mẹ Bi bo đến nơi, quan cảnh ngày càng hỗn loạn. Hai anh em lúc đó đang phụ đưa một cụ già ra khỏi quầy hàng. Bi bo, hai đứa làm gì vậy? Mẹ lao đến ôm lấy hai đứa con trai rồi xăm soi xem tụi nó có bị thương không. Bà đứng kế bên hỏi. Có ai nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? Dạ nhiều chuyện lắm ba. Bi nhanh nhẩu. Mà vợ tụi con đang sơ tán bà con ra khỏi bờ sông, sắp có sạt lở đất lớn lắm. Trời, thiệt hả? Dạ ba. Thôi, ba cũng phụ tụi con luôn đi, kẻo không kịp. Vậy để ba kêu mấy chú cùng đến phụ luôn. Lát về hai đứa phải giải thích rõ ràng hết mọi chuyện nghe chưa? Ba vừa chạy lại chỗ mấy chú hàng xóm thì xe công an quyền ập tới. Hơn chục người từ thùng sau xe nhảy xuống. Một chú cầm loa kêu gọi bà con giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, để việc sơ tán diễn ra nhanh chóng. Những người khác căng dây sát bờ sông và hai đầu con đường, ngăn không cho ai khác vào khu vực. Nhờ đó mọi việc diễn ra trật tự hơn. Thảo cũng đã đến. Thấy hai anh em, nhỏ liền chạy lại ôm chầm mừng rỡ. Bò kể nhanh cho Thảo biết vụ sạt lở. Thì ra tụi thú vật nói tai họa lúc trước là chỉ chuyện này đó Thảo. Tụi nó biết nước đang đục dần rồi ở đất bờ sông á. Trước sau gì cũng sập nên rủ nhau đi trốn trước. Đúng là đám thú không nói xạo bao giờ. Nguy hiểm quá. Bò có biết chính xác lúc nào sẽ sập không bò? Không biết chính xác lắm, nhưng chỉ trong đêm nay thôi. Ban nãy lũ ngỗng có nói vậy. Vậy lỡ đất không sập thì sao mày? Hả? Bi xen vào. Em đâu có biết. Nhưng dù thế nào mình cũng phải sơ tán cho chắc. Tính mạng con người là trên hết mà. Một tiếng ùng ụt từ đâu lại vang lên. Tiếp theo mặt đất bỗng dịch chuyển như thế động đất rồi im ngay. Nhưng chỉ nhiêu đó là đủ để mọi người đồng loạt hét lên sợ hãi. Họ cố chạy xa khỏi bờ sông, nép cả bên đường. Có người còn lao hẳn xuống ruộng cho chắc. Những người đang khiêng hàng bỏ cả của để chạy thoát. Tiếng loa cầm tay của chú công an giờ chỉ nghe loáng thoáng với một biển âm thanh. Các đồng chí, đưa bà con tránh xa bờ sông. Những người khác hãy bỏ đồ đạc lại, nhanh chóng đến nơi an toàn ngay. Tôi nhắc lại, bỏ đồ đạc lại, đến nơi an toàn ngay. Bà mẹ của Bi, Bo và Thảo cũng nhanh chóng ôm chặt lấy ba đứa trẻ. Họ đứng ở khoảng cách vừa đủ xa đối diện với khu chợ, cùng với những người khác. Vài phút sau, không còn ai ở bên bờ kia nữa. Các chú công an đứng xếp hàng phía trước người dân. Tất cả đều hướng đôi mắt thẫn thờ về phía trước, nín thở chờ đợi. Cứu tôi với! Tiếng ai đó phát ra từ phía chợ. Bò mở to mắt nhìn quanh. Ai kêu cứu vậy? Tất cả mọi người đều đã ở đây hết rồi mà. Anh nghe gì không Bi? Nó quay sang hỏi Bi. Có tiếng người kêu cứu kìa. Tao có nghe thấy gì đâu. Em nghe rõ mà. Đó, đó, lại kêu kìa. Nó bịt tai phải để nghe rõ xem tiếng kêu cứu phát ra từ hướng nào. Hình như là dưới quầy trái cây trước mặt Bo. Đúng là ở đó. Bo bịt tiếp mắt phải và nhìn chăm chú qua những chiếc bàn ghế gỗ ngã nghiêng khắp nơi. Một con chó lông trắng như tuyết đang nấp dưới gầm chiếc bàn nhựa, run rẩy không dám chui ra. Đúng lúc đó một tiếng gầm rúng động phát ra từ mặt đất. Tính đến giờ đây là quyết định nhanh nhất trong đời Bo. Không kêu lên cũng không kịp chỉ cho ai khác thấy. Nó lập tức chạy sang bên kia đường. Mẹ Bo không kịp giữ con lại, bàng hoàng thét lên. Trời, Bo, chạy đi đâu vậy? Quay lại nhanh lên. Mày làm gì vậy Bo? Bo! Những người khác cũng nhốn nháo khi thấy thằng nhóc lao về phía trước. Nhưng không ai dám bước qua những đoạn dây chăng. Họ liền ầm ĩ kêu cứu các chú công an. Bo không nghe được gì cả. Nó chỉ chú ý đến các con chó. Bo trườn xuống dưới quầy, chụp lấy hai chân trước con chó kéo ra, rồi ôm trước bụng chạy ngược về. Rồi một âm thanh ầm ĩ khác, lớn hơn bất kỳ âm thanh nào nó từng biết, từ dưới mặt đất trồi lên chụp lấy nó. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Bo thấy là gương mặt của những người thân, ba mẹ, anh Bi, Thảo trôi dục qua trước mắt, rồi chỉ còn lại bóng tối. Bo thấy mình đang bay dưới một luồng sáng rực rỡ giảm mát, giống như giấc mơ lúc nó ngã xuống từ bàn thờ. Chỉ khác là lần này, luồng sáng ấy cứ như đang bị rút khỏi người Bo. Sau khi hoàn toàn tự do, luồng sáng trở thành một dải lụa đỏ mềm mại lượn vòng quanh trước khi vụt mất. Và nó bỗng cảm thấy người mình nặng nề kinh khủng. Bo rơi thẳng xuống bóng đêm phía dưới như bị hút vào lỗ đen. À, Bo tỉnh rồi nè, cô chú ơi! Tiếng của Thảo lanh lảnh đâu đây? Bo mở mắt ra, ban đầu hình ảnh còn nhòe nhòe, rồi nó chuỗi mắt dần thấy rõ hơn. Nó đang nằm trong một căn phòng trắng, trông giống phòng y tế xã, đầu nó nhưng nhức. Khi lấy tay sờ lên đầu, Bo nhận ra lớp băng trắng đang quấn ở đó. Trong phòng có rất nhiều người, gần như tất cả những người nó quen đều ở đó. Ba mẹ và Thảo đang đứng sát bên giường, anh Bi thì ở ghế chạy lại cười toe toét. Thầy Tân nhìn nó mỉm cười từ góc phòng, vợ chồng chú Năm Cường cũng ở đó, còn mấy chú công an đứng ở cửa nhìn vào. Ngoài cửa sổ rất nhiều người khác nó không quen đang lấp ló. Thấy Bo tỉnh lại, họ chen nhau bước vào bên trong. Ôi con tôi! Mẹ nắm lấy tay Bo kêu lên. Mẹ, con đang đâu vậy? Trạm y tế xã đó con. Bà trả lời thay. Con ngất đi cả ngày rồi, giờ mới tỉnh lại. Các bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, nhưng mọi người vẫn lo lắng lắm. Bo sực nhớ ra. Con chó! Thảo cười. Con Bông không sao đâu Bo, người ta chở nó về nhà Thanh rồi, lát nữa bạn ấy cũng ghé thăm Bo đó. Ủa, đó là con Bông hả? Chuyện gì đã xảy ra? Bi chạy nhào đến reo lên. Để con kể cho. Theo lời Bi, tình cảnh lúc đó thì có sức hiểm nghèo. Ngay khi Bo chụp được con chó thì đất bắt đầu sạt lở. Đúng như lời Lũ Ngỗng nói, toàn bộ đất chỗ chợ quyền đã bị nước đục, nhanh chóng sụp xuống. Mặt đất bình thường vẫn chắc là thế, lúc nó nhũn ra như miếng đậu hũ. Mọi người rụng rời nhìn tài sản, đồ đạc trôi theo dòng nước. Bo cứu con Bông ngay trên khoảng đất sạt. Một cành cây gãy rơi trúng đầu khiến nó bất tỉnh. Ba mẹ và các chú công an đều không chạy theo cứu kịp. Trừ một người là Tân Gà. Đúng giây phút quyết định, lão lao ra nhảy thẳng chụp lấy Bo. Lúc này vẫn ôm chặt lấy con Bông. Tân dùng một tay bám lấy mỏm đất còn vững, cố đưa Bo lên cao. Bà con ở trên nắm lấy tay Bo kéo lên. Bo hỏi, còn anh Tân thì sao? Ảnh bị rơi xuống sông mất tích rồi. Hả? Thằng quý! Ba đứng sau gõ đầu Bi cái bóp. Nói bậy không à? Tao nói chơi thôi. Anh suýt nữa thì rớt xuống luôn. May mà các chú chụp kịp rồi kéo lên. Nhưng một tay ảnh thì bị đá dập gãy, phải băng bó. Ảnh nằm phòng kế bên nè. Vậy em phải qua cảm ơn ảnh. Không có gì phải vội. Thằng Tân nó gặp công an trước đã để lấy lời khai về cái vụ trộm chó với bán thuốc. Lão thợ đồng hồ bị bắt rồi. Quần bất lương. Lão sẽ phải ra trước pháp luật đó. Vậy hả? Mà anh Tân lại liều mình cứu con vậy? Mẹ Bo vuốt tóc nó dịu dàng nói. Thằng Tân bảo là con cứu má nó, tất nhiên nó phải liều mình cứu ân nhân rồi. Thằng đó coi vậy mà quá ra người có nghĩa. Nếu thành khẩn khai báo chắc không sao đâu. Dạ, con nhớ lúc bị lão đại ca đánh, ảnh cũng ra can giúp. Bo thở phào nhẹ nhõm, rồi nó nhận ra điều lạ. Ủa, bạn sao nhiều người ở đây quá vậy ạ? Thầy Tân bây giờ mới tiến đến cười với Bo. Bà con đến để cảm ơn người đã cứu họ đó. Em xem trên truyền hình kìa. Theo ngón tay thầy chỉ, Bo nhìn lên cái tivi treo giữa phòng. Bản tin thời sự đang chiếu cảnh một khoảng đất bờ sông bị lở toang. Đồ đạc trôi lềnh bềnh với dòng nước. Bo không tin nổi đó từng là chợ quyền sầm uất. Cảnh tượng giống như thảm họa sóng thần hay động đất ở nước khác vậy. Cả trăm ngôi nhà biến mất. Trước giờ chưa có thiên tai nào lớn dày ở vùng mình đâu. Thầy Tân nhìn Bo triều mến. Mà vụ sạt lở là diễn ra nửa đêm, không ai hay biết. Nếu mọi người không sơ tán kịp, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Em hình dung được không? Em vừa cứu sống hàng trăm người ở xóm mình đó. Tân, Gà và Bi đã kể lại cho mọi người hết rồi. Giờ Bo mới để ý, ở góc phòng là rất nhiều hoa cùng đồ ăn thức uống. Có lẽ bà con đã mang đến thăm nó. Thầy Tân nói xong, những người xung quanh mới cùng cất tiếng. Thầy giáo nói đúng đó, nhà tôi đang ngủ trong chợ. Không có cậu Bo thì không biết thế nào. Nhà tôi ở ngay chỗ sạt là dữ nhất anh à. Giờ nghĩ lại còn ức. Cậu bé còn nhỏ mà biết lo cho bà con chòm xóm. Nhà anh chị thì có phước à nghe. Những lời khen của mọi người khiến Bo nghẹn ngào. Chắc sẽ có truyền hình đến phỏng vấn em nữa đó. Thầy Tân nói tiếp. Mà thôi chuyện đó để sau. Giờ em phải lo hồi phục sức khỏe đã. Bác sĩ bảo không có gì đáng lo. Nhưng da chạm ở đầu thì cần phải theo dõi kỹ càng. Đúng lúc đó một bác sĩ mặc blue trắng bước vào. Bảo đã hết giờ thăm và mời mọi người về. Bà con vẫn cố nán lại, bắt tay hoặc nói lời cảm ơn với Bo. Bác sĩ phải lớn giọng yêu cầu họ mới chịu rời đi. Vài phút sau căn phòng yên tĩnh hẳn. Ba mẹ ra ngoài nói chuyện riêng với bác sĩ về tình hình của Bo. Trong phòng chỉ còn lại Bi và Thảo. Thằng Anh nhanh nhẩu chạy ra chỗ quà bánh. Tìm xem có gì ngon để ăn. Thảo ngồi bên cạnh nắm tay Bo khiến nó thoáng đỏ mặt. Bo còn đau lắm không? Không đau lắm nhưng mà hơi nhức đầu. Bo liều thiệt nha. Thảo trách mà cứ như đang khen. Biết sắp sạt lỡ rồi mà vẫn cố cứu lấy con bông. Lúc đó Bo không nghĩ được gì hết. Có thể cứ tự hành động mà. Thì ra đó là con bông của Thanh. Bo có thấy nó lúc ở trong chuồng. Thảo biết rồi. Vì Bo biết cảm giác mất đi con chó cưng. Nên không muốn người khác cũng chịu như vậy phải không? Bo tốt thiệt. Bo không biết nữa. Bi đang gặm một cái bánh quy quay lại nó chen vào. Hai tụi mày nói chuyện gì tình cảm vậy? Mà mày biết không Bo? Lúc mày ngất xỉu á, Thảo tưởng mày chết rồi nên nó khóc quá trời luôn. Ba mẹ dỗ mãi mà không được. Nó cứ kêu lên. Bo ơi Bo ơi, đừng bỏ Thảo, đừng chết. Tôi khóc rồi nào. Thảo đỏ hết mặt quát lên. Đừng nghe ảnh Bo, Thảo á. Thảo và Bi bắt đầu cãi nhau ấm tỏi. Bo mỉm cười nhìn hai đứa. Bỗng cảm thấy thật dễ chịu. Mọi thứ đều tốt đẹp và không ai bị tổn thương gì. Bo bỗng nhớ đến con mèo mướp. Không biết nó có sao không hay đang ở đâu rồi. Khi mướp về, nhất định Bo sẽ chăm sóc nó thật tốt. Bo mang ơn nó mà. Bo cũng nhớ con heo, con của nó nữa. Cả con gà chọi và đám gà trong chuồng. Nó bỗng nhận ra mình muốn gặp lại chúng nhiều đến mức nào. Nhưng vẫn còn gì đó không ổn lắm. Bo chợt nhận ra. Chính xác thì không phải không ổn mà là có gì đó khang khác. Thế giới xung quanh Bo dường như rõ hơn gấp bội và yên tĩnh đi một nửa. Bo ơi, có bạn đến thăm nè. Giọng ba vừa vang lên thì cửa bật mở. Thành trên tay ôm con chó bông, gương mặt như phát sáng vì hạnh phúc. Còn mẹ nhỏ đứng kế bên nhìn Bo như thể muốn ôm hôn nó ngay. Con bông nhìn thấy ân nhân liền sủa lên một tiếng vui vẻ. Gâu gâu, gâu gâu. Bo ngỡ ngàng rồi mỉm cười. Nó không hiểu con chó đang nói gì cả.